Chương 1088, coi mình là loài người gà ổ canh ba. Lúc này Nỉ Số Nỉ Sỉ Kỳ đối với trước mắt Trương Lương thân phận không còn có chút nào hoài nghi, có thể ở nơi này mấy phút ngắn ngủi bên trong giải quyết hai cái này cho hắn tạo thành đại phiền toái gà ổ, thậm chí, vẫn có thể ở nơi này mấy hơi thở trong lúc đó, đem những cái này còn dư lại gà ổ đều giải quyết nam nhân. Cùng Nỉ Số Nỉ Sỉ Kỳ trong ấn tượng người kia chiến lực vô song ý tưởng, hết sức phù hợp. Lúc này Nỉ Số Nỉ Sỉ Kỳ như thế nào khả năng đi cãi lời phía trước Trương Lương mệnh lệnh, đổi thành còn lại thời điểm, hắn có thể sẽ cảm thấy có vài phần sốt ruột. Thế nhưng đối với trước mắt Trương Lương khả năng đại biểu thân phận, lúc này Nỉ Số Nỉ Sỉ Kỳ cũng là một chút cũng không dám cãi lại. Lúc này Nỉ Số Nỉ Sỉ Kỳ cực kỳ biết rõ, cái nhân tài nào là đáng sợ nhất, giống như là cả nệ kỳ ken người như vậy, coi như là trở nên cường đại tới đâu, cũng không cần quá nhiều sợ hãi. Bởi vì Nỉ Số Nỉ Sỉ Kỳ cực kỳ biết rõ, dư A theo cả nệ kỳ ken tính cách, coi như là có rất cường đại lực lượng, miễn là không thay đổi của nàng phần này tính cách, sẽ không có bao nhiêu uy hiếp. Thế nhưng trước mắt Trương Lương lại bất đồng, bây giờ Nỉ Số Nỉ Sỉ Kỳ như vậy phối hợp mục đích cũng ở nơi đây, trước mắt Trương Lương coi như không phải hay là đế tu la, chỉ là hắn phần này quả quyết sát phạt răng rớp, cũng đủ để cho người cảm giác được hắn uy hiếp. Đem so sánh với trước mắt cả nghệ kỳ Ken, lúc này Nỉ Số Nỉ Sỉ Kỳ cảm thấy, vẫn là Trương Lương đáng sợ nhiều lắm. Ngươi nói vì sao so với ta đều hữu hiệu hơn nhiều như vậy. Khi nhìn đến Nỉ Số Nỉ Sỉ Kỳ ở Trương Lương một tiếng bình thản quát lớn phía dưới liền lập tức lăn xa liếu chi về sau, lúc này cả nghệ kỳ Ken còn đứng ở tại chỗ. Khi nhìn đến Trương Lương sau khi đi tới, có vài phần khó hiểu buồn bực tâm tình. Đây nếu là đổi thành những người khác ở chỗ này, còn chưa tính, thế nhưng trước mắt Nỉ Số Nỉ Sỉ Kỳ nhưng là cho tới nay để cả nghệ kỳ Ken cảm thấy đầu óc vô cùng thông minh học trưởng. Sức mạnh bình thường áp chế, nhất định sẽ không để cho học trưởng khuất phục, huống trước mắt Trương Lương cùng Nỉ Số Nỉ Sỉ Kỳ cũng không có cái gì giao tiếp địa phương. Thế nhưng lúc này cả nghệ kỳ Ken cũng đã nhìn ra, trước mắt Nỉ Số Nỉ Sỉ Kỳ không biết là bởi vì nguyên nhân gì, chính là đối với Trương Lương cảm giác được phá lệ sợ hãi tâm tình. Bộ dáng như vậy thứ nhất, cũng liền thảo nào lúc này cả nệ kỳ Ken sẽ cảm thấy kỳ quái. Bởi vì hắn biết, ta lúc nào cũng có thể ăn tươi hắn Trương Lương xem cùng với chính mình bên cạnh cả nệ kỳ Ken. Đối với nàng phần kia nhiệt với giúp người tâm thái có một chút không quen nhìn. Ngươi biết, trước ngươi nghĩ như vậy phải giúp những người khác hành vi, có thời điểm, có thể sẽ cho ngươi mang đến không cách nào tưởng tượng tổn thất sao ta có thể có cái gì tổn thất nghe Trương Lương thoại ngữ. Cả nghệ kỳ Ken rõ ràng có vài phần nghi hoặc, cau mày không dứt nói rằng. Nhìn trước mắt cả nghệ kỳ Ken, Trương Lương nụ cười nhạt nhòa cười, hắn biết lúc này cả nghệ kỳ Ken không thế nào tin tưởng những người khác thoại ngữ, không có quan hệ, đến khi ngươi mất đi thời điểm, ngươi cũng biết hối hận. Cả nghệ kỳ Ken trinh nhiên nhìn trước mắt nói xong ngữ liền xoay người rời đi Trương Lương, tuy là nàng cũng không có nghe hiểu Trương Lương câu nói mới vừa rồi kêu bên trong ẩn chứa ý tứ, thế nhưng trong này, tựa hồ là đang nói, sau này mình lại bởi vì bây giờ cử chỉ mà hối hận. Cả nghệ kỳ Ken mặc dù là đại học cả mì cao tài sinh, thế nhưng nói cho cùng, loại này dự thi giáo dục, cùng thực tế xã hội từng trải nhưng vẫn là không thể so sánh. Dưới loại tình huống này, lúc này cả nghệ kỳ Ken cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn trước mắt Trương Lương, nàng chẳng qua là cảm thấy, Trương Lương thoại ngữ, dường như có vài phần nói chuyện giật gân. Nhưng là lại không biết Trương Lương nói chuyện giật gân ở cái gì địa phương, chỉ có thể buồn buồn cúi đầu suy nghĩ. Trương Lương nghiêng đầu thời điểm, liền có thể chứng kiến cả nghệ kỳ Ken cái kia cúi đầu suy tính răng rấp, thế nhưng hắn nhưng không có chuẩn bị xoay người đối với cả nghệ kỳ Ken nói cái gì đó. Trên thực tế, lúc này Trương Lương đã tin tưởng, giống như là cả nghệ kỳ Ken người như vậy, sợ rằng chỉ có tự mình nghĩ tin tưởng, hoặc là ở trải qua sau đó mới có thể hiểu được. Thế nhưng ở nơi này trong thế giới, ở đâu có cơ hội như vậy, đi để cho ngươi từ từ phải biết, ngươi phải tăng tốc tốc độ A Trương Lương cuối cùng nhìn thoáng qua cả nệ kỳ Ken, sau đó xoay người đi tới Nỉ Số Nỉ Sỉ Kỳ bên cạnh, trải qua một phen ăn cơm sau đó, Nỉ Số Nỉ Sỉ Kỳ thần sắc chí ít so với trước đây dễ nhìn không ít, thoạt nhìn ngược lại là khôi phục vài phần thương thế, được rồi, đi về trước đi. Nơi đây nhìn một chút trước mắt Trương Lương. Nỉ Số Nỉ Sỉ Kỳ có vài phần do dự. Sẽ có người tới dọn dẹp. Trương Lương tùy tiện nhìn lướt qua nơi này thi thể, hiển nhiên không có để ở trong lòng. Trên thực tế, Trương Lương cũng quả thực không có đem các loại người thả ở trong lòng lý do. Cho dù là gạo ổ, cũng phải nhìn chất lượng, có chút cường đại gạo ổ thi thể, cho dù chết, cũng sẽ đưa tới rất nhiều người tranh mua. Dù sao, một thứ gì đó, còn là muốn lao lực mới có thể lấy được tài nguyên, mà ở trong đó nhiều như vậy thi thể, giả như là thông thường gạo ổ, có thể ăn xong lâu. Là, Nì Số Nì Sỉ Kỳ mặc dù có vài phần không nỡ nơi này thu hoạch, thế nhưng có thể đem các loại người chém giết là Trương Lương. Bây giờ Nì Số Nì Sỉ Kỳ đối với Trương Lương tôn kính trình độ có vài phần siêu việt quá khứ, cho nên ở nhìn thấy Trương Lương đều đã nói như vậy về sau, hắn cũng biết chính mình không nên lại nói chút gì, vì vậy liền ngoan ngoãn cúi đầu, biểu thị bằng lòng. Nếu cả nệ kỳ Ken muốn hỗ trợ, để nàng băng đi. Trương Lương nhìn một chút trước mắt Nì Số Nì Sỉ Kỳ, đồng nhiên nhẹ giọng nói. Nì Số Nì Sỉ Kỳ hơi kinh ngạc, hắn cực kỳ hiển nhiên không có cách nào lý giải, vì sao Trương Lương sẽ đối với trước mắt cả nệ kỳ Ken như vậy chiếu cố. Đây là một cái còng sinh hoạt ở nhân loại thế giới gạo ồ, ta chỉ là muốn cho nàng xem biết mình biến hóa mà thôi. Trương Lương con mắt âm trầm, vẫn như cũ không cách nào che đậy hắn trong con ngươi cái kia một luồng tử như thủy tinh màu mắt, rơi vào trước mắt Nì Số Nì Sỉ Kỳ trong mắt thời điểm. Lại cảm thấy trước mắt Trương Lương thật là khiến người ta khó có thể phỏng đoán. Chỉ là, đối với Trương Lương tâm tư, Nì Số Nì Sỉ Kỳ cũng là thêm mấy phần hiểu rõ, cho dù đối với Trương Lương đối đãi cả nệ kỳ Ken tốt khiến người ta có vài phần cảm thấy kinh ngạc địa phương, thế nhưng lúc này Nì Số Nì Sỉ Kỳ cũng không có chút nào do dự địa phương, nếu Trương Lương đều đã nói như vậy, hắn liền làm theo là được. Nhìn tình cảnh trước mắt, lúc này Nì Số Nì Sỉ Kỳ cũng không nghĩ nhiều, dứt khoát đi ra phía trước, đổi thành còn lại thời điểm, hắn có thể sẽ đối trước mắt giống như là cả nệ kỳ Ken người như vậy biểu thị không nói.